Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189. Ta nguyện ý, khói đặc nhập phổi, ho khan kịch liệt, nước mắt đều chảy ra, thuốc lá cuống bóp tắt bỏ vào bên cạnh trong thùng rác. Tạ Vũ Khiết vẫn không có quay người, càng không nói gì ý tứ, nàng không biết nói cái gì. Ta vẫn là cái xử nam. Một người nam nhân nói với ngươi ra như thế tới nói. Để một nữ nhân làm sao tiếp. Ta cũng vậy. Có thể hay không quá bí ẩn, quá kinh dị, quá ngoài dự liệu bên ngoài. Cái kia ngươi quá hay rồi tốt nha. Muốn như vậy ca ngợi hắn sao? Thang Đại Hải câu nói này xuất trận. Không khí hiện trường làm đại biến. Tả Vũ Khiết không biết như thế nào hình dung mình lúc này tâm tình. Là nên vậy tiếp tục bảo trì phẫn nộ vẫn là không nhẫn nại nữa mà cười to lên. Trầm mặc là tốt nhất ứng đối phương thức. Thang Đại Hải ngay cả mình đòn sát thủ đều đã ném đi ra. Không nghĩ tới vẫn là không có được đến Tạ Vũ Khiết thông cảm. Thậm chí không có chờ đến một câu hòa hoãn lời nói. Hắn không khỏi bắt đầu ở tâm lý nghĩ lại chính mình hành động. Có phải hay không câu này đi thẳng vào vấn đề, ta vẫn là xử nam, có chút quá mức giã tính không bị cản trở, không phù hợp Tạ Vũ Khiết loại này văn nghệ tiểu tư tính cách nữ nhân. Nhưng là, hắn cũng không cảm thấy trần thuật câu kia, đuổi ta ra ngoài là chó nhỏ chó, có gì có thể lấy chỗ. Thang Đại Hải gấp, nói ra, ngươi có phải hay không không tin, ngươi muốn là không tin. Ta có thể đi bệnh viện mở kiểm tra chứng minh. Nam nhân cũng có thể kiểm tra. Tạ Vũ Khiết một mặt mờ mịt hỏi. Nàng đối loại chuyện này không rõ. Mà lại, còn có chút hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Thang Đại Hải nhìn thấy Tạ Vũ Khiết rốt cục nguyện ý nói chuyện với mình. Tâm lý cuối cùng là thở phào. Chỉ cần nữ nhân nguyện ý nói chuyện cùng ngươi. Vậy liền chứng minh ngươi đã thành công mở ra một đạo điểm mấu chốt. Thì sợ bọn họ đối ngươi chẳng quan tâm. Như thế ngươi liền một chút cơ hội đều không có. Thử trước một chút a. Không được còn nghĩ biện pháp khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Mặc dù biết câu nói này cũng không có cái gì phân lượng. Ngươi có lỗi với là những cái kia khóc hô hào muốn gả cho ngươi bạn gái trước nhóm. Tạ Vũ Khiết, cố ý đem, nhóm, chữ cắn rất nặng. Nữ nhân tâm lý chung quy là đối loại chuyện này rất để ý. Này có nam nhân hoặc là nữ nhân sẽ đối với đương nhiệm tiền nhiệm nhóm không thèm để ý chút nào đâu. Huống chi cái này còn không phải quá khứ thức, mà chính là tiến hành lúc ta có lỗi với các nàng. Càng có lỗi với ngươi. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Tạ Vũ Khiết tâm lý càng khí. Nghĩ thầm. Ngươi lại còn đối với các nàng tính cách áy náy đâu. Vậy sau này có phải hay không còn phải nghĩ biện pháp đi đền bù một chút. Thời gian. Tiền tài. Hoặc là thân thể. Ta biết. Ta là cặn bã. Thang Đại Hải nói ra. Biết liền tốt. Tạ Vũ Khiết cười lạnh. Nhưng ta là có tình có nghĩa cặn bã. Thang Đại Hải nói tiếp. Tạ Vũ Khiết sắp điên. Cặn bã còn phân vô tình vô nghĩa cặn bã hoặc là có tình có nghĩa cặn bã. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Thang Đại Hải nói ra. Ta không thích nghe cố sự. Tạ Vũ Khiết đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Đang giận cái gì đâu? Lại tại tranh giành cái gì đâu? Ban đầu vốn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, là sao tại gặp phải một người như vậy về sau lại có càng nhiều lòng tham lam đâu. Là thời điểm buông tay, cũng là thời điểm giải thoát, váy dài bay bầy, quay người chuẩn bị rời đi. Thang Đại Hải kéo lại Tạ Vũ Khiết cánh tay, một mặt bá đạo nói ra, cố sự này ngươi phải nghe, không có người có thể miễn cưỡng ta, từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ đều không có người có thể miễn cưỡng ta. Bao quát cha mẹ mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tạ Vũ Khiết giận mà quay người. Đang chuẩn bị một bàn tay quất vào Thang Đại Hải trên mặt lúc. Đúng lúc cùng Thang Đại Hải ánh mắt nhìn thẳng. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a? Đau thương, yếu đuối, gần như tuyệt vọng, còn mang theo một chút khẩn cầu. Tả Vũ Khiết gặp qua cường đại kiêu ngạo Thang Đại Hải, nhưng là chưa từng gặp qua yếu đuối tuyệt vọng Thang Đại Hải. Gặp qua vênh váo hung hăng không ai bì nổi Thang Đại Hải, chưa từng gặp qua đau thương buồn yêu Thang Đại Hải. Gặp qua sái bảo phạm tiện Thang Đại Hải, chưa từng gặp qua cầu cầu người khác Thang Đại Hải. Thang Đại Hải vậy mà lại cầu người, vậy mà lại dùng ánh mắt cầu người. Một cái bàn tay vô luận như thế nào cũng rút không đi xuống. Giảng, Tả Vũ Khiết vẫn duy trì nửa người dưới vọt tới trước nửa người trên quay người kỳ quái tư. Thái, một lời không hợp, nàng vẫn là muốn rời đi. Nam hài cùng nữ hài yêu đương. Tại đại học thời điểm, Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Không có cái mới ý, Tả Vũ Khiết biểu lộ khinh thường. Tâm lý lại là lộp bộp một tiếng. Có gan ta biết hắn muốn nói cái gì, cố sự dự cảm. Thang Đại Hải ngại ngùng cười cười, nói tiếp nói, bé trai rất lười, mỗi ngày buổi sáng có khóa đều không thời gian ăn điểm tâm. Thời gian lâu dài, liền phải bệnh bao tử. Có một lần cũng bởi vì đau bụng nằm viện. Nữ hải nhi chiếu cô bé trai xuất viện về sau. Mỗi ngày sáng sớm ăn điểm tâm xong đều sẽ giúp bé trai mua một phần. Nếu là hai cái lớp học khóa cùng một chỗ phía trên, nữ hải nhi liền đem bữa sáng đưa đến phòng học. Nếu là hai cái lớp học khóa không có an bài cùng một chỗ, nàng trước hết vì bé trai đưa tới bữa sáng, sau đó lại về chính mình phòng học lên lớp. Nếu như bé trai hôm nào lười biếng không có đi học, nàng cũng chỉ có thể đem phần kia bữa sáng đưa cho người khác hoặc là làm chính mình bữa trưa. Nhưng là, vô luận là nóng bức mùa hè, vẫn là tại lạnh lẽo mùa đông, nữ hải nhi mang đến bữa sáng cùng đồ uống mãi mãi cũng là nóng hầm hập. Nàng dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến sưởi ấm phần kia thực vật. Bởi vì thầy thuốc dặn dò qua, bé trai không thể ăn băng lãnh thực vật. Tả Vũ Khiết thân thể mềm mại xuống tới. Nàng ưa thích nghe dạng này cố sự. Tuy nhiên cố sự cũng không có cái gì ý mới. Bé trai so nữ hải nhi lớn hơn một tuổi. Nữ hải nhi lại một mực chiều theo chiếu cô bé trai. Nữ hải tử đến từ xuyên tỉnh. Không cay không vui, nhưng là vì chiếu cô bé trai thân thể, mỗi ngày bồi tiếp hắn đi ăn so sánh thanh đạm thực vật. Thậm chí còn tự học duyệt tỉnh nấu canh kỹ thuật, chính là vì cho bé trai bảo dưỡng thân thể. Bé trai ưa thích chơi game, nàng liền bồi ở bên cạnh tự học tiếng Anh nghe tiếng Anh băng cassette. Bé trai đi cùng học bạn bè ra ngoài uống rượu. Nàng thì ngồi ở bên cạnh vụng trộm đem bé trai rượu trắng đổi thành nước sôi để nguội. Bọn họ, theo năm thứ nhất đại học đi đến năm thứ tư đại học. Lại từ năm thứ tư đại học cùng một chỗ tốt nghiệp đi ra cửa trường. Nữ hải nhi muốn tại trường học khảo nghiệm. Bé trai liền quyết định lưu tại Thượng Hải công tác làm bạn. Bọn họ muốn cùng một chỗ tại tòa thành thị này dốc sức làm. Bọn họ muốn phải bảo vệ ở chính mình ái tình, muốn tại Thượng Hải thành lập chính mình gia đình nhỏ. Nữ hải nhi khảo nghiệm thành công, bé trai công tác cũng dần dần có khởi sắc. Bé trai chuẩn bị mang nữ hải nhi về nhà. Hắn cảm thấy là thời điểm để quan hệ bọn hắn càng tiến một bước. Hắn hy vọng cha mẹ mình người nhà có thể nhận biết nàng, thích nàng, đồng thời cho bọn hắn chúc phúc. Hắn nguyện ý cả một đời làm bạn tại bên người nàng. Giả dụ nàng đồng ý lời nói, Thang Đại Hải mang trên mặt ngọt ngào ý cười, dường như cũng xa vào tại bé trai cùng nữ hài nhi cuộc sống tốt đẹp bên trong. Mẫu thân bị chật eo, nữ hài nhi chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Bé trai đoạn thời gian kia công tác bận rộn, trong tay có một cái trọng yếu hạng mục cần kết án. Không có cách nào theo nàng cùng một chỗ trở về. Bé trai đưa nữ hải nhi đến trạm xe. Nữ hải nhi nắm bé trai tay, vừa cười vừa nói ta rất nhanh liền trở về. trở lại về sau thì theo ngươi về nhà. Bé trai mời nhiều lần, nữ hài nhi một mực không có đồng ý. Nữ hài nhi nói cùng hắn trở về gặp phụ mẫu là một kiện rất nghiêm túc sự việc. Cần phải làm cho tốt, thực sự trở thành người một nhà chuẩn bị. Lần này, nàng cuối cùng đồng ý cùng hắn cùng nhau về nhà gặp phụ mẫu. Nữ hài nhi về nhà, bé trai mỗi ngày đều rất nhớ nàng. Xử lý công tác đồng thời, còn vụng trộm mua xong giới chỉ, tìm bằng hữu đồng học sách lược một trận chuyên thuộc về nữ hài nhi kinh hỉ. Hắn tại chờ hắn trở lại, chờ lấy nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói, ta nguyện ý. Rốt cục, hắn tiếp vào nữ hài nhi tin tức. Nữ hài nhi nói mua xong ngày thứ hai vé xe. Bé trai mừng rỡ như điên, lập tức cho đồng học bằng hữu gọi điện thoại, để bọn hắn ngày thứ hai buổi tối cần phải bỏ ra chút thời gian ra đến giúp đỡ. Nhưng là, ngày đó buổi chiều, thằng Đại Hải hốc mắt ẩm ướt, thanh âm nghẹt ngào nói, ngày đó 2 giờ chiều 36 phân, bé trai thì thu đến nữ hài nhi tin tức. Nữ hài nhi tin tức chỉ có 3 chữ. Nàng nói, ta nguyện ý. Nói đến đây, thằng Đại Hải đã khóc không thành tiếng. Một cái vóc người cao lớn cường tráng nam nhân, lại khóc đến giống như là một cái chịu ủy khuất tiểu cô nương một dạng. Tả Vũ Khiết cũng vì đó động dung. Đàn ông không dễ rơi lệ, chính là chưa tới chỗ thương tâm. Nàng cảm nhận được, giờ khắc này thằng Đại Hải đã thương tâm tới cực điểm. So bi thương càng bi thương, so tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn. Nàng xoay người lại, đem thang Đại Hải thân thể ôm ở trong lồng ngực của mình. Tùy ý thang Đại Hải giống như là một đứa bé một dạng. Tựa ở trong ngực nàng khóc không ngừng. Nàng không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Nàng không có lên tiếng vấn đề. Lúc này thang Đại Hải cũng không cần trong lời nói vấn đề. Chính là cần một cái ấm áp ôm ấp, cùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa khóc giống. Nàng nói ta nguyện ý, thang Đại Hải tái diễn câu nói này. Đây là một câu hứa hẹn, cũng là một cái lời thề, là một đời một kiếp làm bạn, là nên vậy nam nhân một gối chạm đất. Nữ nhân đỏ rực hai gò má vô hạn thẹn thùng tùy ý hắn tại trên ngón tay của chính mình đeo lên giới. Chỉ quan trọng nghi thức, đọc sách, có rất nhiều nữ nhân, nàng cả đời đều đang đợi dạng này một cái nghi thức. Cũng cả đời chỉ có như thế một lần, nàng không phải là xuất hiện tại điện thoại tin nhắn bên trong. Lấy dạng này qua loa phương thức, bé trai đột nhiên dự cảm đến tình huống không ổn, lập tức gọi nữ hài nhi điện thoại. Điện thoại đả thông, nhưng không ai người nghe. Bé trai một mực đánh, liều mạng đi đánh nàng điện thoại, một mực không có người nghe. 2008 năm ngày 12 tháng 5, 2 điểm 31 phân thời điểm, nữ hài nhi ra thôn phát sinh động đất, nàng ngồi tại đi chạm xe lửa trên xe buýt mặt, cái kia chiếc xe buýt xe bị sụp đổ núi đá cho chôn vào trong. Đầu nàng thụ thương, chỉ tới kịp phát ra ngoài 3 chữ kia. Thang Đại Hải khóc đến không thở nổi, nước mắt cùng nước mũi đã sớm dung hợp lại cùng nhau. Từng giọt nước mắt to lớn trượt xuống tại Tả Vũ Khiết tuyết trên lưng, để cho nàng sau lưng sền sệt một mảnh. Nàng cảm giác không thấy buồn nôn, chẳng qua là cảm thấy nóng hổi. Cái kia mỗi một đạo hướng phía dưới lan tràn nước mắt dây, đều giống như lửa chảy một dạng thiêu đốt lấy thân thể nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.